Bây giờ ông nội nhắc lại chuyện cũ với cô. Cô lại không nhớ ông nói đến việc gì. Cách chương.